Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 511, từ nay về sau. Đáy lòng của ta có một cái ngươi. 11, tỷ như, có như thế một lần. Hạ Quý Thần tại lúc họp, nhận được ký ức gửi tới WeChat. Hạ Quý Thần, người đăng xuống QQ. Hạ Quý Thần rất ít khi dùng QQ. Nhìn thấy tin tức này thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là cho ký ức trở về một cái dấu hỏi. Có chuyện gì? Không thể tại WeChat nói sao? Ai nha, ngươi không nên hỏi á. Nhanh lên một chút đăng QQ, ký ức sợ Hạ Quý Thần không đáp ứng. Phía dưới còn phát một cái díu dít làm nũng biểu tình. Hạ Quý Thần thỏa hiệp, chờ QQ download sau khi thành công. Trở về quý ức câu. Tốt rồi. Hạ Quý Thần ghi danh QQ trong quá trình. Nhận được quý ức gửi tới tin tức. Ta cho ngươi QQ phát mấy cái bao tiền lì xì. Ngươi nhớ đến mấu chốt lấy nha. Nàng giống như là rất sợ hắn không nhận một dạng. Phía sau lại bổ túc một câu. Nhất định mấu chốt lấy nha. QQ ghi danh sau khi thành công. Quý ức tin tức đạn đi qua. Thật sự là hai cái cửa làm bao tiền lì xì. Hạ Quý Thần click nhận thời điểm. Sẽ có một cái quý ức viết khẩu lệnh tin tức. Phát cho quý ức. Quý ức, người thật đẹp. Quý ức, người thanh dương công chúa kỹ thuật diễn xuất so với thiên ca thật tốt hơn nhiều. Tại Hạ Quý Thần nhận khẩu lệnh bao tiền lì xì thời điểm. Quý ức lại phát mấy cái khẩu lệnh bao tiền lì xì qua tới. Như cũ đều là tán dương lời của nàng. Quý ức. Ngươi ra thịt thật tốt. Quý ức, vua của ngươi người trình độ tuyệt đối là có thể một chục chín. Hạ Quý Thần một bên lĩnh quý ức bao tiền lì xì. Một bên nắm quyền cai trị nghiệp bộ tổng thanh tra cùng chính mình báo cáo. Bởi vì nói sự tình, tương đối trọng yếu. Hạ Quý Thần không có quá chú ý quý ức phía sau phát tới những thứ kia khẩu lệnh bao tiền lì xì đều. Nói điểm cái gì? Chờ hắn toàn bộ lĩnh xong sau. Nhìn quý ức không có lại phát hồng bao. Trước hết đưa tay máy buông xuống. Đầu nhập tiến vào trong công việc. Chờ Hạ Quý Thần vội vàng có một kết thúc. Đã là 10 phút sau. Quý ức phát tới chừng mấy cái WeChat tin tức. Tuyệt đại đa số đều là hắn tại QQ nhận nàng khẩu lệnh bao tiền lì xì thời điểm. Đưa nàng đánh khẩu lệnh phát trả lại tin tức của nàng đoạn bình. Đoạn bình phía dưới. Có một cái nàng gửi tới chữ viết. Hạ Quý Thần, ta mới biết được, nguyên lai ngươi miệng ngọt như vậy sẽ khen người a. Hạ Quý Thần bật cười, qua một lúc lâu, mới trở về quý ức một nhóm im lặng tuyệt đối. Ồ, Hạ Quý Thần, ngươi tại sao cho ta phát những lời này? Hạ Quý Thần tin tức gửi đi sau khi thành công, quý ức tin tức liền theo tới. Hạ Quý Thần vừa định phát một, đi qua. Trên màn hình liền lại tiến vào một cái ảnh chụp màn hình. Là hắn QQ phát cho tin tức của nàng. Quý ức, thật xin lỗi. Ta sai lầm rồi. Hạ Quý Thần nhíu nhíu mày lại. Sau đó liền mở ra QQ. Lúc này mới phát hiện. Ở đó một chuỗi dài khẩu lệnh trong hồng bao. Cái cuối cùng chính mình không có chú ý khẩu lệnh nội dung bao tiền lì xì. Không phải khen đáng khen quý ức mà nói. Mà là, quý ức. Thật xin lỗi, ta sai lầm rồi. Hạ Quý Thần mới vừa cắt đến WeChat, liền thấy quý ức lại gửi tới tin tức. Hạ Quý Thần, ngươi thành thật khai báo. Ngươi rốt cuộc làm cái gì có lỗi với ta sự tình? Hạ Quý Thần, quý ức, chính ngươi đều nói chính ngươi sai lầm rồi. Kết quả còn không thẳng thắn. Ta không cần để ý ngươi rồi. Hạ Quý Thần, qua 2 giây, Hạ Quý Thần đánh một hàng chữ. Hạ Quý Thần đi qua dài nhất đường, là quý ức xáo lộ. Quý ức lập tức trở lại một cái nằm mà cười to ra nước mắt biểu tình. Hạ Quý Thần nhìn lấy trên màn hình cái biểu tình kia. Phảng phất nhìn thấy quý ức cười, mặt mày một cái chớp mắt nhu hòa xuống. Thời gian một tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng ở hai người như vậy liên lạc, vẫn là rất nhanh liền lặng lẽ không hơi thở quá hết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.